Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 293, Nguyện thiên hạ hữu tình, người sẽ thành thân thuộc. Phốc, theo Trần Hòa Thượng thân thể đổ vào trên ván gỗ. Tất cả mọi người há to mồm. Cái này thắng, cái này nhìn, da thịt lược hác, một mặt cười xấu xa nam tử. Thế mà chỉ một chút liền đem cái này không ai bì nổi giới sắc hòa thượng đánh cho tới. Phía trước hàng dân chúng vây xem hoặc nhiều hoặc ít tựa hồ còn nhìn ra chút kết quả. Ở phía sau hàng bách tính, có chút bây giờ còn đang chờ lấy này lôi điện biến thành từ điện thanh long đâu. Ở một bên Hàn Thế Trung, Lương Vũ, Lương Hồng Ngọc toàn bộ đều là kinh ngạc há hốc miệng ba. Cái này võ nghệ cao cường, âm hiểm xảo trá Trần Hòa Thượng thế mà đưa tại hắn trong tay mình. Mà kẻ đầu têu chính cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua ngã xuống đất Trần Hòa Thượng lắc đầu. Liên tục, phảng phất cái này Trần Hòa Thượng võ nghệ cỡ nào không tinh. Thật tình không biết, vừa mới nếu không phải Trần Hòa Thượng dùng lực đánh chúng chính mình bách hội huyệt nơi nào sẽ phát sinh dạng này sự tình. Thật sự là không biết là Trần Hòa Thượng quá ngu xuẩn, vẫn là Lý Mộc Nhiên Thái Thiên mới. Về phần bách hội huyệt biệt danh Tam Dương Năm Hội, thuộc đốc mạch, ở lưng bộ, đi sau tế chính giữa bên trên bầy tấc. Khi hai tai nhọn thẳng lên, đầu chính giữa, cái huyệt vị này nếu là bị đại lực đánh chúng khinh giả bất tỉnh khuyết, choáng đầu, buồn nôn, trọng giả làm theo là tử vong. Về phần hắn vì sao lại biết rõ đường cái huyệt vị này, còn nhiều hơn may mà ban đầu ở Phiêu Hương lâu lúc Tần Nhược buộc hắn học tập hấp tinh, hắn nhưng là cái võ công bạch, nơi nào sẽ những này. Lúc ấy Tần Nhược đã đối với hắn có hảo cảm, đương nhiên là nói cho hắn biết một số huyệt vị cách đi. Cũng bởi vậy hắn biết rõ đường bách hội huyệt chỗ cùng tác dụng. Khụ khụ, làm sao, đều ngốc sao? Theo hắn vừa mới nói xong, Lương Vũ cái này mới phản ứng được. Vội vàng đường, một trận này chính là Lý công tử thắng. Dưới đáy bách tính nghe xong, tất cả đều là sửng sốt. Trong lúc nhất thời cái này hơn nghìn người vây quanh trước lôi đài, lại là lặng ngắt như tờ. Người nào cũng chưa từng lên tiếng. Nửa ngày, ở phía dưới đại tỷ lúc đầu tâm đều treo cổ họng. Gặp Trần Hòa Thượng ngã xuống đất về sau, kìm lòng không được hô đường, Lý Cửu Thắng. Lý Cửu Thắng a. Lúc này bách tính mới hồi phục tinh thần lại. Ồn ào tiếng vỗ tay nương theo lấy tiếng khen không ngừng. Vẫn là đại tỷ nể tình, biết rõ đường hô hai câu. Nếu không vừa mới chính mình chết đi tế bào não chẳng phải là đều thua thiệt. Muốn xong, hắn đối Lương Vũ đường, Lương viên ngoại. Người nhìn cái này lôi đài cũng đánh xong. Có phải hay không nên bái thiên địa, nhập động phòng, vừa mới cái này Lương cha con, vì cho Hàn Thế Trung tranh thủ khôi phục thời gian, lại muốn dùng lấp người chiến thuật đến trì hoãn thời gian. Mà chính mình là cái kiêu oan đại đầu, hiện tại thật vất vả đạt được trả thù thời cơ, chỗ nào chịu buông tha. Lúc này hỏi thăm lên tiếng, cái sau nghe xong lập tức sững sờ, bất quá cũng chỉ là thoáng qua tức thì, mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, lại mắt nhìn Hàn Thế Trung, lại là không biết đường như thế nào cho phải. Mặc dù hắn vừa mới xem thường Hàn Thế Trung, thế nhưng là tại cùng Trần Hòa Thượng trong tỉ thí, Hàn Thế Trung chỗ hiện ra thực lực cũng là triệt để chinh phục hắn. Người tập võ không giống với người đọc sách, cái sau đấu là công vu tâm kế, âm dương song mưu, mà người tập võ làm theo so là quyền đầu cứng. Đương nhiên ở thời đại này, võ phu có cùng chung chí hướng tâm cảnh. Lúc này Hàn Thế Trung, tính nết cương chính, võ công đến, lại cùng nữ nhi của mình tình đầu ý hợp. Trong lòng của hắn tự nhiên là cải biến ý nghĩ. Dù sao cái này Lương thị võ quán đến có người kế thừa không phải. Lương Hồng Ngọc gặp cha mình bị lập tức hỏi khó. Gót sen trước thực sự đường, Lý công tử, nếu muốn cưới ta cũng không phải là không thể được. Vừa mới đánh lôi đài trước đó đã qua, thắng được tất cả mọi người, về sau chỉ cần có thể thắng qua ta, ta Lương Hồng Ngọc liền ủy thân tướng gả. Lý Mộc Nhiên nghe xong một trận phiền muộn, còn ủy thân, người muốn gả cửu ca còn không muốn đâu. cái này cho là mình là một đóa hoa sao? Nhiều nhất bất quá là đóa hoa loa kèn. Nhàn nhạt muốn xong, bĩu môi đường, há? Người thường nói, uống nước không quên người đào giếng. Các ngươi lương ra qua sông đoạn cầu bản sự cũng không? Như là đã vạch ra cái 1, 2, 3, 4, 5. Vậy ta Lý Cửu cũng không nhiều nói nhảm. Lương tỷ, Lương Hồng Ngọc tại Hàn Thế Trung đẩy hắn ra ngoài một khắc lại là thấy rõ ràng. Tự nhiên là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên nội tình a. Thân thể lực lớn mạnh, mèo ba chân võ công, cho nên nàng mới dám quang minh chính đại khiêu khích. Chỉ là, Cửu ca đánh lôi đài dựa vào là võ công sao? Đó là trí tuệ. Lương Hồng Ngọc nghe xong, sắc mặt vui vẻ, cha mình do dự minh đã không có đối Hàn Thế Trung thành kiến. Mà lại nàng cũng có tự tin có thể nhẹ nhõm thắng được Lý Mộc Nhiên. Mắt thấy chính mình liền có thể cùng tình lang song túc song phi. Trên mặt nàng không khỏi một đỏ, ngượng ngùng vô cùng, chỉ là còn chưa khởi hành. Ở một bên Hàn Thế Trung lại là dẫn đầu đi lên phía trước. Đối Lý Mộc Nhiên liền ôm quyền đường, Lý Huynh, hôm nay chính là ngươi thắng dưới cái này giới sắc hòa thượng. Ta Hàn Thế Trung trong lòng khâm phục, cái này lôi đài luận võ Thế Trung thua tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên Hồng Ngọc cùng tại hạ có bạch mi ước hẹn, chỉ là trời không toại lòng người. Ta Hàn Thế Trung phục ngươi, hôm nay qua đi nếu là ngươi thua ở Hồng trong tay Ngọc, ta cũng lần nữa đồng ý. Tuyệt không đang cùng Hồng Ngọc có một tia lui tới. Xong lại là tại khẽ khom người. Ở một bên Lương Hồng Ngọc mới vừa rồi còn vui mừng nhướng mày. Lúc này nghe xong, lúc này sửng sốt, sau đó có chút đần độn nhìn lấy Hàn Thế Trung. Nàng không nghĩ tới Hàn Thế Trung thế mà lại ra tuyệt tình như thế lời nói. Hai mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước. Thế Trung, người cái gì? Người quên, hòe thụ hoa nở, treo trăng đầu ngọn liễu sao? Hàn Thế Trung nghe xong thân thể cũng là run lên. Chỉ bất quá hắn song quyền nắm chặt, nửa ngày lại buông ra. Hồng Ngọc ta tự nhiên nhớ kỹ. Hòe thụ hoa nở, nguyệt sơn ngọn liễu đầu. Vui nói uyên ương, Thế Trung Hồng Ngọc lạnh. Chỉ là, có lẽ đây chỉ là một đoạn mỹ hảo nhớ lại. Ngươi lại vong đi. Lương Hồng Ngọc nghe xong, hai hàng nhiệt lệ trong nháy mắt trượt xuống. Sau đó anh mà khóc, hai mắt hiện ra mê mang. Lại là tại cũng không ra lời nói tới. Vì cái gì? Vì cái gì? Thế Trung đây là vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết, ta làm gì sai? Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn trước mắt hết thảy, không khỏi thở dài một hơi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi yêu là một cái ngay thẳng người. Cái này Hàn Thế Trung quả nhiên là một tính cách cương nghị chính trực người. Kỳ thực lấy võ công của hắn vốn có thể ở chỗ này gây bất lợi cho chính mình. Nhưng là hắn nhưng không có lựa chọn làm như vậy. Ngược lại lựa chọn từ bỏ Lương Hồng Ngọc, thành toàn Lý Mộc Nhiên cùng trong lòng mình bộ dáng. Hắn không biết đường dạng này người trong lòng là cái ý tưởng gì. Thế nhưng là Hàn Thế Trung lời nói này cùng lúc này thần sắc lại là để Lý Mộc Nhiên cười lắc đầu. Lúc đầu bởi vì bị người trêu đùa hắn còn có chút trong lòng khó chịu. Chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một chút cái này Lương Hồng Ngọc. Nhưng là bây giờ lại là không thể lần này lòng yên tĩnh, hữu tình người sẽ thành thân thuộc câu. Nói này lấy đơn giản làm lại là cỡ nào khó. Người yêu nhất, thường thường không có lựa chọn người yêu người nhất. Thường thường không phải người yêu nhất mà dài lâu nhất. Hết lần này tới lần khác không phải người yêu nhất, cũng không phải yêu người nhất. Chỉ là tại thích hợp nhất thời gian xuất hiện người kia, mới có thể thật cùng người vĩnh viễn cùng một chỗ. Đây cũng là nhân sinh, đây cũng là ái tình. Hàn Thế Trung xong lời nói này, thân ảnh thưa thớt đi xuống lôi đài. Lương Hồng Ngọc thì là trên lôi đài đần độn cái này đứng đấy, mặc cho hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn rơi xuống. Thán nhân gian thật nam nữ khó là chi kỷ. Nguyện thiên hạ hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Lương Hồng Ngọc, ngươi bây giờ tại không đuổi theo, chờ đến người đi thành không? Dù cho là đem cái này Kinh Châu thành khóc chìm, người cũng tại tìm không ra ngươi si tình lang. Lý Mộc Nhiên tiếng nói giống như là có ma lực đánh thẳng vào Lương Hồng Ngọc tâm. Có lẽ chính như hắn chỗ bỏ lỡ hôm nay, về sau liền không có về sau. Thế Trung, chấm ngoặc kép, theo Hàn Thế Trung tên bị hô lên. Một đám lửa hồng thân ảnh từ phía sau ôm lấy chính ăn mặc gia đinh phục quật cường đi về phía trước. Hàn Thế Trung, người nào cổ đại nữ tử chính là rụt rè. Chỉ cái này một cái lương hồng ngọc không có liều mạng thân phận động tác. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Vì thế gian chân ái, cửu ca tha thứ ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.